Đại Hùng Bảo Điện. Vô Tư, Kim Cương tự nên xử trí như thế nào? Không Văn hỏi Bồ Đề thủ tọa, như là lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Vô Tư trầm ngâm rồi nói: "Phương trưởng, Thiếu Lâm ta trước đến nay làm việc luôn đường đường chính chính, việc này cũng nên thế. Đầu tiên phái tăng nhân hướng đến các thế gia và tông môn nói rõ sự tình lần này, tiếp theo cử một vị trưởng lão đi Kim Cương tự chất vấn, xem bọn họ trả lời thế nào, rồi sau đó mới quyết định là hàng ma vệ đạo hay là dụng lòng từ bi." Đáng tiếc, lúc Chân Vĩnh Chân Thường bỏ mình ta lại không có ở bên cạnh, nếu không ta đã có thể hỏi tàn hồn của họ, mang theo bằng chứng xác thực. Giới Luật Viện thủ tọa Vô Tịnh tiếc hận nói: "Nhưng dù sao chân vĩnh kinh mạch, khiếu huyệt, thân thể đều có dấu vết võ công của Kim Cương tự, bọn họ không trốn tránh trách nhiệm được." Không Văn cười ha ha nói: "Bọn họ lại có thể nói rằng chúng ta giết hại Kim Cương tự đệ tử, làm giả chứng cứ, tuy vậy làm theo Vô Tư nói cũng tốt, cứ như vậy mà làm đi." "Phương trưởng, nên phái vị trưởng lão nào đi?" Tạp Vật Viện thủ tọa Vô Định dò hỏi. "An bài tăng nhân đi làm nhiệm vụ là chức trách của hắn." Không Văn trầm ngâm một lúc, "Cử hắn đi vậy." Xá Thân Quyết là tuyệt học mà Mạnh Kỳ lựa chọn, nó cùng loại với Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, là một trong 72 tuyệt kỹ, khi sử dụng, đem tinh huyết thiêu đốt, giúp công lực khôi phục và đề cao ba thành thực lực trong thời gian ngắn. Ngoài ra còn có thể dồn tất cả công lực vào một đòn, sinh ra hiệu quả đáng sợ, dùng thân hàng ma. Mà hậu quả sau khi dùng, nhẹ thì chịu nội thương nặng, võ công suy giảm, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, giống như phế nhân. Đương nhiên, có chủ nhân lục đạo luân hồi, hoặc nếu có đồng đội mang một thân y thuật, thì việc này cũng không cần phải lo lắng. Mạnh Kỳ vui mừng sao chép một phần Xá Thân Quyết rồi mang về tiểu viện, vừa bước vào đã thấy Huyền Bi đợi ở trong sân. "Chân Định, chỉnh đốn hành lý." Huyền Bi phân phó. Mạnh Kỳ không hiểu chuyện gì. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu. "Phương trưởng phái vi sư đi Kim Cương tự chất vấn chuyện trộm kinh, mà ngươi với Chân Tuệ đều là nhân chứng, thế nên hai đứa liền theo vi sư đi chuyến này." Mạnh Kỳ vừa mừng vừa sợ, đây chẳng phải là cơ hội rời khỏi Thiếu Lâm tự sao? Quy 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, biên giới Hãn Hải, Lưu Sa Tập, là thị trấn cuối cùng trên đường đi vào Tử Vong Hãn Hải. Ra khỏi trấn là thấy mênh mông biển cát, hoang vắng hết sức, một ít cây cỏ ương ngạnh tồn tại không mang đến sinh khí, ngược lại làm tăng thêm sự mênh mang tĩnh mịch. Tây vực, chính là gọi chung địa vực rộng lớn ở phía Tây Đại Tấn, Bắc Chu. Ra khỏi Ngọc Môn Quan, có đến mấy trăm tới hơn 1000 quốc gia mọc lên, san sát như rừng, sa mạc khắp nơi lớn nhỏ khác nhau. Đại sa mạc tung hoành vạn dặm thì có Tử Vong Hãn Hải, Táng Thần sa mạc, Tây Cực hoang mạc. Trong từng nơi lại có ốc đảo, mạch nước ngầm, tất cả tạo nên phong tình dị vực. Trước đây từng có ngoại cảnh cao thủ tới Tây vực du lịch, có nói rằng Tây vực có thể nói là sa mạc. Sa mạc bao vây các ốc đảo và quốc gia, cũng có thể nói là vô số quốc gia xen lẫn sa mạc. Ngoại lệ duy nhất là Đại Tuyết Sơn phía Bắc, nó từ Vô Tận Uyên Hải kéo đến Ngọc Môn Quan thì dừng lại, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, xuyên qua toàn bộ Tây vực. Mà ở sâu trong Đại Tuyết Sơn, nghe đồn có lăng mộ của 9 vị tiên tôn thời thượng cổ, thần thoại thời đại, trấn áp Vô Tận Uyên Hải. Một trong Kiếm Cầm Lục phái, Tuyết Sơn phái, nghe nói là nhiều thế hệ hậu nhân của người Thủ Lăng tiên tôn tạo thành. Xen lẫn cát bụi, cuồng phong gào thét, gió rét lạnh thấu xương, hướng đến Lưu Sa Tập, khiến cho thị trấn này bị cát bụi bao phủ, mắt nhìn không tới ba trượng, tai khó nghe bát phương. Cái này chắc là bão cát. Mạnh Kỳ lần đầu nhìn thấy bão cát, một tay nắm chặt tăng bào, cũng không phải vì hắn sợ lạnh, mà sợ cát bụi phủ xuống làm bẩn tăng bào, đầu tóc, khiến hắn không còn vẻ tiêu sái, càng giống lão chăn dê hơn là xuất trần cao tăng. Ly khai Thiếu Lâm vào lúc cuối thu, Huyền Bi cước trình không nhanh không chậm, để cho tăng nhân khác đi thông báo các tông môn đại gia tộc có dư giả thời gian. Cho nên đến tận mùa xuân tháng 3, thầy trò ba người mới tới Lưu Sa Tập, mà Tây vực tháng 3 vẫn rét lạnh như mùa đông. Chân Tuệ mở đôi mắt to, tò mò nhìn bên người tràn ngập cát bụi, tò mò nhìn sơ xác cây cối trên hoang mạc, tò mò nhìn những con lạc đà đeo lục lạc, lại thỉnh thoảng kêu lên, sợ hãi và thán phục. Trong trấn người đi lại rất thưa thớt, Hầu hết người ở đây đã vào trong nhà, tránh né cuồng phong cát bụi, chỉ còn những người bán hàng rong, hiệp sĩ, lữ khách vẫn đang hướng đến khách sạn duy nhất trong trấn mà đi. Sư huynh, người ở đây chẳng giống chúng ta chút nào. Chân Tuệ rốt cục cũng không nhịn được mở miệng nói. Không ít người đi đường mũi cao mắt sâu, đồng tử mang dị sắc, thậm chí còn có người đầu có hai sừng, mi tâm mở mắt, giống như yêu vật. Mạnh Kỳ không có chú ý quan sát, không biết nên trả lời Chân Tuệ như thế nào. A-di-đà Phật, khí hậu khác nhau sinh ra người khác nhau, dĩ nhiên có chỗ bất đồng với chúng ta, mà có bộ phận người Tây vực được xưng là hậu duệ của thần ma, khó tránh khỏi có hình dạng dị biệt. Huyền Bi nhẹ nhàng nói, về trước là nói những người bản địa Tây vực, về sau là chỉ những dị nhân, đầu có hai sừng, mi tâm mở mắt. Thần ma hậu duệ, bọn hắn có năng lực đặc biệt sao? Mạnh Kỳ cảm thấy hứng thú, hẳn là trên bảng trao đổi của chủ nhân lục đạo luân hồi, còn có thần ma hậu duệ, huyết thống. Báo cát tới, trên người Huyền Bi lại không có chút bụi bẩn, đầy vẻ xuất trần, mỉm cười nói, đương nhiên là có. Trong khi nói chuyện, thầy trò ba người đã tới khách sạn, một tòa nhà ba tầng, phủ đầy dấu tích sa mạc, bên trên đề biển, hãn hải đệ nhất gia. Bước vào khách sạn, Mạnh Kỳ đi đầu thấy ngay quầy hàng, nó nằm ngay bên cạnh cửa, bề mặt quầy hàng mất trật tự, bày đầy giấy, bút lông cùng sổ sách các thứ. Trưởng quầy là một vị nữ tử mặc váy đen, nàng khoảng 27-28 tuổi, ăn mặc như một vị phu nhân, mắt phượng mày liễu, dung nhan kiều diễm, giống một đóa hoa tươi nở rộ, tràn đầy phong vị nữ nhân, làm cho khách nhân trong khách sạn không kìm được lén lút nhìn qua. Tay phải nàng chống cằm, lười biếng nhìn sổ sách, quần áo màu đen càng tôn lên vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt tuyết trắng, phảng phất như toàn bộ người trong khách sạn đều nợ nàng 100 lượng bạc. A-di-đà Phật, trưởng quầy, ở trọ và dùng cơm. Với tư cách là đệ tử tin cậy, Mạnh Kỳ bước tới nói, thật ra hắn rất muốn trực tiếp xưng hô, bà chủ, đáng tiếc sư phụ đang đứng ở phía sau. Hắc y nữ tử cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, 5 lượng bạc một đêm, dùng cơm thì thêm tiền. Ta xxx, ngươi đang ăn cướp à? Mạnh Kỳ rất muốn giáo dục nàng một chút cái gì gọi là khách hàng là thượng đế. Đáng tiếc sư phụ đang đứng ở phía sau. Lại nghĩ đến chỗ này chỉ có duy nhất một tòa khách điếm, đến đổ nát miếu hoang còn không có. Thật đúng là lũng đoạn ngành nghề. Mạnh Kỳ quay đầu lại nhìn sư phụ, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy từ trong hầu bao móc ra ngân lượng, ném tới trên quầy, 15 lượng bạc, 3 gian phòng. Chỉ có 2 gian. Nữ tử váy đen vẫn là lạnh nhạt nói. Mạnh Kỳ thấy không có vấn đề. Sư phụ một gian, mình cùng Chân Tuệ ở chung. Dù sao trên đường đi màn trời chiếu đất cũng không ít. Hiện tại có 2 gian phòng là không tệ rồi. Tốt, đây là 10 lượng bạc, 2 gian phòng. Hắn đưa tay muốn cầm lại 5 lượng bạc. Nữ tử mắt liếc Mạnh Kỳ, tiền tính trên đầu người. Khóe miệng Mạnh Kỳ co giật, rất muốn giáo dục nàng làm người như thế nào. Đáng tiếc sư phụ đứng ở phía sau. Được sư phụ đồng ý, Mạnh Kỳ gật đầu nói, 15 lượng bạc, 2 gian phòng. Nữ tử váy đen chậm rãi đem bạc lấy đi, mí mắt cũng không nhìn lên, nói, phía tây lầu 2, có 2 gian phòng không khóa, tự mình mà đi. Đừng nghĩ rằng ngươi là đại mỹ nhân mà ta không dám đánh ngươi. Đáng tiếc sư phụ đang đứng ở phía sau. Trên đường đi không biết bao nhiêu lần Mạnh Kỳ oán thầm như vậy, đây đã trở thành ý niệm vô thức ở trong đầu. Hành lang trong khách sạn, bày biện 20 mấy bàn lớn, tất cả đều ngồi đầy người, có oản tù tỉ uống rượu, có cao giọng nói chuyện, có thấp giọng nói nhỏ, xôn xao, cực kỳ náo nhiệt. Những khách nhân này, có người y phục bó sát, xem xét có vẻ là người luyện võ, có người mặt đầy phong trần, có chỗ lại tràn đầy khí tức phú quý. Lại thấy có một bộ nho bào, mặc dù nơi này ầm ĩ náo nhiệt, cũng có vài người đọc sách. Đặc biệt có người mang trường bào che kín người, khăn bao lấy đầu, mặt. Đây là kiểu ăn mặc đặc trưng của sa khách. Dân chúng Đại Tấn gọi những người quanh năm kiếm ăn ở Tây vực sa mạc là sa khách. Trong đó không thiếu mã phỉ cường đạo. Huyền Bi mang theo 2 đồ đệ xuyên qua hành lang. Không ít khách nhân đều lén liếc một cái, nhìn không thấy gì đặc biệt mới thu hồi ánh mắt. 5, 5, 5, ha ha, 3 cái 6, uống 3 chén. Mẹ nó, tại sao lại thua? Trong hoàn cảnh như vậy, Một vị nam tử trẻ tuổi rượu vừa vào mồm, liền nhíu mày đem chén cầm lấy, đứng dậy hô lớn nói, trưởng quầy, rượu này của các ngươi không đủ mạnh, chẳng lẽ trộn lẫn với nước. Lập tức, trong hành lang toàn bộ im lặng, chơi ném xúc xắc uống rượu, nói chuyện, uống rượu giải sầu, dùng bữa, tất cả liền dừng lại, giống như là thời gian bị ngưng đọng vậy. Trưởng quầy váy đen nữ tử, hoặc có thể là cả bà chủ lông mày trợn ngược, mắt hạnh trừng trừng, thích uống thì uống, không uống liền cút. Phốc, Mạnh Kỳ suýt nửa phun ra nước bọt, bà chủ này thật có cá tính. Vị nam tử trẻ tuổi kia hoàn toàn không có ngờ tới là được trả lời như vậy, nhất thời bất ngờ đứng nguyên tại chỗ. Ha ha, mọi người cười vang, tựa hồ đã biết trước là nam tử trẻ tuổi sẽ bị đối xử như vậy. Ha ha, ta chết cười rồi, có người dám mắng cửu nương. Đừng nói chuyện với ta cười nước mắt muốn chảy xuống, ở đâu ra tiểu tử này vậy? Đâu có phải là cửu nương trong rượu trộn lẫn nước, rõ ràng là trong nước. A, đừng che miệng của ta. Không che miệng của ngươi, ngươi muốn bị đuổi ra ngoài à? Hay là muốn uống một chậu nước rửa chân của cửu nương? Nam tử trẻ tuổi có vẻ là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, đối với tình huống này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, tức giận cũng không phải, nhịn xuống cũng không được. Cũng may đồng bạn của nam tử có người thường xuyên hành tẩu ở nơi này, đứng dậy nói vài câu bên tai hắn, khuyên nhủ ngồi xuống. Nam tử trẻ tuổi cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhưng cũng không dám phát tác. Mạnh Kỳ nhìn thấy có chút kinh ngạc. Đi lên thang lầu, Huyền Bi phía trước đột nhiên mở miệng, trong giọng có vài phần vui vẻ hiếm thấy. Cụ cửu nương, thân thế không rõ, 10 năm trước đến nơi này mở khách sạn, Hán Hải đệ nhất gia. Ban đầu nàng lẻ loi một mình mà dung mạo lại xuất chúng, dẫn tới không ít phiền toái. Nhưng những người dám để ý đến nàng đều không thành công. Tùy nặng nhẹ, có người phơi thây nằm ở bên ngoài trấn, lại có người trần chuồng treo trên khách sạn tử kỳ. Về sau phiền toái lập tức giảm bớt, cụ cửu nương cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc, hoài nghi nàng là ngoại cảnh cao thủ. Ngoại cảnh, nàng mới có bao nhiêu tuổi? Mạnh Kỳ hoảng sợ, đồng thời âm thầm oán hận. Sư phụ, lúc nói đến việc phơi thây ngoài trấn, ngài cũng không biểu hiện từ bi ý nghĩ a, thật là phàm tâm chưa dứt. Huyền Bi bước lên bậc thang cuối cùng, nói, đại khái khoảng 35, 36, vi sư không dùng thiên nhãn thông, không rõ ràng lắm. Ách, bảo dưỡng dung nhan thật khá nha, nhưng mà loại ngoại cảnh cao thủ này có lẽ 10 năm nhìn vẫn thế. Mạnh Kỳ gật đầu nhẹ nhàng, đã đến ngoài phòng ngủ. Huyền Bi quay đầu nói với Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, vi sư phải luyện công, các ngươi cũng không được buông lỏng. Vâng, sư phụ. Hai người cung kính trả lời, rồi đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình. Trong phòng chỉ có một cái giường, một bàn, hai cái ghế dựa, tuy cũ nhưng sạch sẽ. Mạnh Kỳ và Chân Tuệ không có nhiều lời, người ngồi lên ghế, người ngồi ở giường, bắt đầu luyện công. Mạnh Kỳ không luyện tập công phu nào khác, mà là tập trung tại tổ khiếu, chân khí chạy lên, chậm rãi trùng kích huyền quan ở nơi này. Trong vòng khoảng nửa năm qua, Mạnh Kỳ đã hoàn tất ngưng luyện ba khu khiếu huyệt còn lại của nhãn khiếu. Chỉ đợi mấy ngày nay rèn luyện thể xác và tinh thần, tìm một cơ hội sử dụng thiên thông hoàn để đột phá. Bộ phong chóc ảnh, hắn đã luyện tới nhập môn. Dịch cân đoán cốt thiên, cũng luyện tới vài lần có chút tăng tiến, dù cảnh giới không có đột phá, kim trung cháo. La Hán quyền cũng tăng thêm 3 thành uy lực. Càng thêm đáng mừng là sau khi tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, Mạnh Kỳ cảm thấy ngưng tụ khiếu huyệt dễ dàng hơn không ít. Thậm chí nhãn khiếu vốn hư vô mờ mịt, giờ cũng đã có cảm giác chạm tới. Cho nên sau khi ngưng tụ đủ các khiếu huyệt, Mạnh Kỳ cũng không vội vàng dùng thiên thông hoàn, mà là kiên nhẫn tiếp tục tu luyện dịch cân đoán cốt thiên. Cho đến gần đây nhãn khiếu ngày càng chắc chắn, mới bắt đầu chuẩn bị đột phá. Lúc này đây, Mạnh Kỳ cực kỳ tự tin, cảm giác thành công không nhỏ. Mà, huyễn hình đại pháp, ban đầu Mạnh Kỳ tu luyện căn bản là không thấy tác dụng. Mỗi lần sử dụng, cả người sẽ mệt mỏi phi thường, tinh thần buồn ngủ, dần dần theo thời gian, mỗi ngày kiên trì. Cùng với, dịch cân đoán cốt thiên, từ từ cải thiện bản thân, mi tâm Mạnh Kỳ dần dần đã có dấu hiệu, như là có vật tại đó đang được nuôi dưỡng. Đây là chuyện tốt. Nhưng cũng không hoàn toàn là tốt, đó là mi tâm tổ khiếu bị kích thích sinh ra ảo giác, nếu trầm mê trong ảo giác, rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tuy vậy xuất hiện loại ảo giác này cũng có nghĩa huyễn hình đại pháp của Mạnh Kỳ đã nhập môn rồi. Vì vậy, Mạnh Kỳ thu liếm tinh thần, đối với ảo giác chẳng quan tâm, theo từng bước mà tu luyện. Trước mắt một mảnh đen kịt, tựa như hỗn độn, Mạnh Kỳ nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm thấy một tia chân khí rót vào, hỗn độn lập tức vỡ ra, có một vật bay lên chậm rãi, xoay tròn, sau đó phóng ra ánh sáng mãnh liệt. Hào quang vừa hiện, mi tâm Mạnh Kỳ tăng trưởng, trong đầu mơ hồ hiện ra hình ảnh xung quanh, một bàn, một giường, hai ghế dựa. Tiểu sư đệ khoanh chân trên giường, ấm trà chén trà bày trên bàn. Loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất, mi tâm Mạnh Kỳ đau nhức, không thể không dừng việc tu luyện. Mở mắt ra, liền cảm thấy cảnh vật đã có một loại ý nghĩa khác. Cảm giác là núi mà không phải núi, là sông nhưng không phải sông. Ha ha, huyễn hình đại pháp, tiểu thành. Nội tâm Mạnh Kỳ có chút đắc ý, tầm này đã là cỡ hàn sứ tiêu chuẩn. Có thể thông qua nguyên thần ở mi tâm tổ khiếu cảm ứng được sự vật xung quanh, cũng có thể gây ảnh hưởng nhỏ đến giác quan người khác. Hàn sứ võ công không cao, luyện huyễn hình đại pháp dùng 7-8 năm mới đạt tiểu thành, Mạnh Kỳ nửa năm mà thành, dĩ nhiên đắc ý. Hơn nữa một khi tiểu thành, có phần tu luyện phía sau, Mạnh Kỳ tin tưởng có thể trong một năm đạt đến huyễn hình đại pháp viên mãn, nếu như đi đổi đan dược phụ trợ, có khi còn chỉ mất khoảng 4 tháng. Tu luyện ở chủ thế giới đúng là so với thế giới của lão đoàn nhanh hơn nhiều. Mạnh Kỳ nghi hoặc đứng dậy, tâm thần dâng cao, chuẩn bị cho lần đào tẩu thứ 103. Huyễn hình đại pháp của mình tiểu thành, không biết có thể khiến tinh thần của sư phụ một chút sơ suất. Hắn lập tức khởi động huyễn hình đại pháp, mi tâm tổ khiếu nở ra, tinh thần phát tán, bao lấy toàn thân, cẩn thận nhẹ nhàng đi ra đến cửa. Sư Vinh, ngươi muốn đi ra ngoài chơi, tại sao không gọi ta? Chân Tuệ thanh âm đột nhiên vang lên phía sau hắn. Dáng vẻ tươi cười của Mạnh Kỳ lập tức cứng nhắc. Q2. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 2. Khúc lão nhân nhanh chóng thu lại biểu hiện. Mạnh Kỳ quay lại, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Chân Tuệ. Sư Vinh chỉ xuống dưới phân phó khách sạn làm bữa tối. Tiểu sư đệ ngươi đang ở thời điểm mấu chốt để đột phá đến xúc khí đại thành, đừng có mà ham chơi, lập tức gia tăng luyện công. Chân Tuệ đúng là vô cùng thích hợp với Niêm Hoa Chỉ, hiện tại lại sắp đột phá. Tốc độ tu luyện như vậy, trong hàng ngũ tăng nhân từng luyện Niêm Hoa Chỉ có thể xếp trong 5 vị trí đứng đầu. Chân Tuệ liên tục gật đầu, sau đó mong chờ nhìn Mạnh Kỳ. Sư Vinh, ta muốn ăn đùi cừu nướng. Hạc hạc. Ở đây cái gì chứ, dê cừu lạc đà thì nhiều vô kể. Mạnh Kỳ cười to trả lời, nhìn Chân Tuệ ngồi xuống tiếp tục luyện công. Hắn bước đi thong thả đến hành lang, trở tay đóng cửa phòng, nội tâm thầm nghĩ, tiểu sư đệ ơi, sư vinh chỉ sợ lần này không thể cho ngươi ăn đùi cừu nướng được rồi. Ngày sau nếu có duyên gặp lại, bồi thường ngươi hẳn 10 cái đùi nướng. Hắn cũng biết ở có sư phụ bên cạnh thì khả năng đào tẩu thành công rất nhỏ. Nhưng làm người phải biết hy vọng, phải biết lạc quan. Hơn nữa trải qua nhiều lần thử chạy trốn, đấu trí đấu lực, Mạnh Kỳ tự cảm thấy có chút thu hoạch, tương đương với việc gian khổ tu hành. Sợ là sư phụ cũng có tâm tư này, thế nên mới không cảnh báo mình, muốn cùng mình chơi, trò chơi này. Đương nhiên nếu có thể thành công trốn thoát, Mạnh Kỳ sẽ không bỏ cuộc. Bản thân có đại bí mật về lục đạo luân hồi, lại thuộc diện trọng điểm theo dõi của giới luật viện, tập luyện võ công có nhiều đặc thù, ở trong chùa không cẩn thận sẽ bị phát hiện, vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể rời khỏi, tự nhiên là chuyện tốt nhất. Vì vậy, Mạnh Kỳ tiếp tục tản ra tinh thần, bao bọc toàn thân, đi xuống dưới lầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, sợ kinh động sư phụ, đồng thời tự nghĩ đến cuộc sống đầy vui thú sau khi đào thoát. Ra khỏi Lưu Sa tập, sau đó trở về Kham Ly Thành là sư phụ không thể tìm thấy ta. Đến lúc đó lập tức đi đến chân võ phái, tìm Trương Sư Vinh tương trợ. Hắn làm người khoáng đạt, trọng tình trọng nghĩa, không ngại giúp đỡ ta. Hơn nữa gia tộc của hắn chính là ba đại gia tộc của chân võ phái. Ta ở bên cạnh hắn chắc chắn không lo nguồn cung linh đan diệu dược. Đợi đến khi khai tứ khiếu, chính là thời điểm hành tẩu giang hồ, truy tìm bảo tàng, khẳng định tên tuổi. Cũng không tốt lắm, chân võ phái là võ đạo đại tông, nhiều người đưa mắt nhìn, cùng thiếu lâm quan hệ không tệ, không lưu ý sẽ bị người hoài nghi thân phận, dẫn đến nhiều phiền nhiễu, hơn nữa ăn nhờ ở đậu cũng không hẳn là tốt, ta đây cũng có tự ái. Chi bằng đi tẩy kiếm các tìm Chỉ Vi, nàng chắc cũng bắt đầu xuống núi du lịch, rèn luyện kiếm ý rồi. Hắc hắc, đến lúc đó Kim Đồng Ngọc Nữ liên thủ, xông pha giang hồ, thật là cỡ nào khoái ý, vạn người người dõi theo. Khoan đã, làm cho người khác nhìn theo. Như vậy chẳng phải là sẽ lập tức bị tóm trở lại Thiếu Lâm sao? Ải, chắc vẫn phải đợi 3-4 năm sau, người cao thêm, bộ dáng thành thục, chỉ có người quen nhận ra. Đến lúc đó tìm Chỉ Vi cùng xông pha giang hồ cũng không muộn. Đúng thế, trước đó tạm thời đi Hoán Hoa kiếm phái tìm Tề Sư Huynh. Sau khi hắn khai khiếu thành công liền được cử đi trấn thủ sản nghiệp bên ngoài, không người quản thúc, không người quan sát. Khà khà, liền quyết định thế đi, gặp Tề Sư Huynh phải nhậu nhẹt ăn ngon một bữa. Mạnh Kỳ hai mắt tỏa sáng, đối với tương lai sung sướng sắp tới tràn đầy chờ mong. Hắn đi xuyên qua phòng lớn, chuẩn bị bước ra cửa khách sạn, hướng đến cuộc sống tự do. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có thanh âm vang lên bên tai hắn. Chân định, cho vi sư một phần gà chay. Gà chay? Mạnh Kỳ ngây ngốc, thật lâu sau mới đè xuống tâm trạng uể oải, thấp giọng đáp lời. Vâng, sư phụ. Quả nhiên, sư phụ vẫn ở đằng sau. Hắn hít sâu một cái, quay người tiến vào phòng lớn. Lúc này khách nhân đã tán đi không ít, có vài cái bàn trống. Tiểu sư phụ, muốn gọi món gì? Tiểu nhị còn trẻ, mi thanh mục tu, dáng cười chân thành, căn bản không có giống cụ cửu nương tính tình xa cách. Một cái, khách quan, ta là mẹ ngươi, dáng vẻ. Không phải là có câu, ông chủ thế nào nhân viên như vậy hay sao? Mạnh Kỳ thầm nghĩ mà buồn cười, tâm tình khôi phục không ít, lên tiếng nói. Đùi cừu nướng, gà chay. Vâng, khách quan. Tiểu nhị một bên lau bàn, một bên nghe kêu đồ ăn. Gọi hết đồ ăn, uống chén trà tiểu nhị đưa, Mạnh Kỳ còn không kịp thương tiếc lần chạy trốn thứ 103 thất bại. Huyền Bi cùng Chân Tuệ liền từ trên lầu đi xuống. Sư huynh, có gọi đùi cừu nướng không? Chân Tuệ liếm liếm bờ môi. Mạnh Kỳ nội tâm buồn bã, mặt ngoài lại không có gì khác thường, nói. Gọi rồi. Huyền Bi vẫn là cái dáng vẻ u buồn ấy, thấy tiểu nhị đi qua rót trà, liền hỏi. Thí chủ, gần đây phía Tây có tin tức gì không? Hiện tại tạm thời trốn không thoát, Mạnh Kỳ cũng rất quan tâm vấn đề này, đưa mắt nhìn tiểu nhị. Hồi báo pháp sư, ngoại trừ Mã Phỉ thường lui tới, mấy thương đội bên ngoài bị cướp, liền có một đại sự. Đó là Khốc lão nhân mất tích nhiều năm đã tái xuất giang hồ, trở thành Cáp Lạc quốc sư, mở rộng chiêu mộ nhân sĩ giang hồ, đạo phỉ. Ý định đem phía Tây Hãn Hải, Táng Thần sa mạc, cùng các quốc gia, ốc đảo phía Đông liên hợp lại, tạo thành thế lực lớn giống như Đại Tấn và Đại Chu. Tiểu nhị trong mắt màu vàng, búi tóc cuốn lại, là một người Tây vực tiêu chuẩn. Thật đúng là có khí phách. Mạnh Kỳ tán dương một câu, nếu nghiệp lớn nếu có thể hoàn thành, Khúc lão nhân coi như có công lao của Tần Thủy Hoàng ở Tây Vực. Đang nói chuyện, Mạnh Kỳ chợt nhận ra sắc mặt sư phụ bất thường. Bình thường, ngoại trừ lúc khen mình và Chân Tuệ, sư phụ đều một dạng u buồn. Nhưng lúc này hắn lại trầm tĩnh như nước, không thấy một tia buồn bã. Sư phụ, ngươi biết Khúc lão nhân? Mạnh Kỳ đoán thử. Huyền Bi nhìn chén trà trong tay, nhẹ nhàng cảm khái nói, Khúc lão nhân, tên thật không rõ, ngoại cảnh đỉnh phong tông sư, hoạt động tại vùng Đại Tấn Lũng Tây, tử vong Hán Hải cung Táng Thần sa mạc, địa bảng xếp thứ 33, công pháp là Cuồng Sa Thần Công, cùng với Oan Hồn Thập Bát Phách, có thể nói là cái thế hung ngoan. Lợi hại vậy sao? Mạnh Kỳ đã không còn là tiểu hòa thượng kiến thức nông cạn nữa, đến xếp hạng thứ 33 địa bảng đã là cực kỳ kinh người, nên biết thiên bảng chỉ có 10 vị pháp thân. Coi như tính cả cao tăng ẩn thế, cao thủ lánh đời các loại, Khúc lão nhân cũng là nằm trong 60 người khủng bố nhất thiên hạ. Huyền Bi thấy tiểu nhị đi đến bàn khác, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, sắc mặt vi sư vừa rồi nhất định rất khó coi a. Sư phụ, người cùng Khúc lão nhân có cửu oán. Chân Tuệ nói chúng tim đen, không có ý thức vì sư phụ mà che giấu. Mạnh Kỳ cười thầm, may có tiểu sư đệ, nếu không chính mình thật không tốt. Huyền Bi nhìn lá trà chìm nổi trong chén, cảm giác u buồn thoáng trở nên nặng nề. Vi sư tục danh là Đường Triển, xem như là một cao thủ ở Cam Lũng, chỉ thiếu chút nữa là bước vào hàng ngũ tông sư. Khi đó vi sư ghét ác như ghét cừu, một lần hộ tống bằng hữu đi đến Kim Cương Tự, Táng Thần Sơn, thuận tay giết một tên dâm tặc. Ai biết tên dâm tặc kia có một cái hảo sư phụ, gọi là Thiên Hoang Thượng Nhân. Hắn đánh không lại vi sư, lại không cam lòng đệ tử bị giết, thừa dịp vi sư chưa kịp quay về, đột kích trang tử của ta, giết hại toàn bộ già trẻ gái trai. Chỉ có một vị lão bộc mang theo hai con út của ta chạy ra, một đường tìm đến vi sư. Đáng tiếc đến khi đến Hán Hải thì bị đuổi kịp. Ngữ khí Huyền Bi bình đạm, không thấy phập phồng, nhưng Mạnh Kỳ biết bên trong là nồng đậm tịch liêu và cừu hận thấu xương. Vi sư sau khi biết rõ việc này, chợt có cảm giác như một giấc mộng đẹp 35 năm bị hủy diệt, trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát, hận ý bộc phát, lửa báo thù thiêu đốt tâm linh. Nhưng mà Thiên Hoang Thượng Nhân cũng có một tên hảo sư phụ, Khúc Lão Nhân. Mạnh Kỳ đến lúc này còn không đoán ra, liền uổng công đọc nhiều tiểu thuyết. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu, vi sư ẩn nhẫn vài năm, cuối cùng có cơ hội, giết sạch cả nhà Thiên Hoang, sau đó bị Khúc Lão Nhân truy sát, chạy đến Trung Nguyên nội địa. Về sau hạnh ngộ phương trưởng, được ngài coi trọng, tiếp dẫn vi sư gia nhập Phật môn, từ đó yên ổn tới bây giờ. Cho nên sau này các người gặp được Khúc Lão Nhân hoặc đồ tử đồ tôn của lão, phải hết sức cẩn thận. Không có bất cứ cảm xúc khác thường nào, Huyền Bi như là đang kể chuyện của người khác. Hắn sở dĩ nguyện ý nhắc lại quá khứ đau thương, là bởi vì nghe đến chuyện Khúc Lão Nhân tái xuất giang hồ, muốn nhắc nhở các đệ tử chú ý, không được tùy tiện để lộ thân phận. Hắn nói chuyện không có đè âm thanh xuống, thế nhưng tất cả khách nhân đều xung quanh đều không nghe thấy gì. Tựa hồ bên này không có ai nói chuyện. Công lực đến bực này để cho Mạnh Kỳ âm thầm líu lưỡi, so với Huyễn Hình Đại Pháp viên mãn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Huyền Bi nói xong liền trầm mặc, tập trung thưởng dụng đồ chay. Chân Tuệ thì từng miếng mà ăn đùi cừu, có vẻ không chuyện phiền não nào ảnh hưởng đến việc dùng bữa của cậu ta. Không khí trầm trọng một cách quỷ dị, Mạnh Kỳ đành phải chuyển sự chú ý, lắng tai nghe khách nhân phụ cận cao giọng bàn luận, nhưng không có tin tức nào đặc biệt. Nhân lúc tiểu nhị vừa đề cập đến Khúc Lão Nhân, khách nhân một bàn gần đó cũng thảo luận đề tài này. Không thể tin được, Khúc Lão Nhân còn chưa chết. Một gã xa khách mặc màu đen trường bào lên tiếng, phần eo đeo một lưỡi loan đao, huyết quang ẩn hiện. Một gã râu quay nón xa khách khác cười hắc hắc tiếp lời. Đúng vậy, 9 năm trước Tô Vô Danh đi về phía Tây, Khúc Lão Nhân không biết tự lượng sức mình tiến đến thách đấu. Kết quả từ đó trở đi bặt vô âm tín. Tất cả mọi người đều tưởng lão chết dưới kiếm Tô Vô Danh rồi. Nghe nói khi ấy mục tiêu của Tô Vô Danh là một chỗ di chỉ thần linh trong Táng Thần sa mạc, không có tâm tư luận bàn. Nhưng Khúc Lão Nhân cường hoành ra tay, hắn đành phải thuận tay cho một kiếm. Sau này Khúc Lão Nhân liền mất tăm hơi tới 9 năm. Một vị xa khách khác có hai mắt màu lam ha ha cười nói, phảng phất bản thân chính là Tô Vô Danh năm đó. Đối với Khúc Lão Nhân khinh thường hiện rõ, Mạnh Kỳ nghe đến say mê, sư phụ Giang Chỉ Vi thật là có phong phạm cao thủ, thuận tay một kiếm liền đem một tên đại ác nhân chém xuống thiếu chút vẫn lạc. Tương lai a, tương lai của ta cũng muốn là như vậy. Khách quan, 10 lượng bạc. Cơm chiều đã ăn xong, tiểu nhị cười híp mắt tới đây thu tiền. Thật đúng là ăn cướp. Mạnh Kỳ đối với cái nhà hắc điếm này lại càng thêm hiểu rõ, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cổ cửu nương mi liễu trợn ngược, nghĩ đến sư phụ sẽ không vì việc này mà ra mặt, đành thành thật móc bạc ra trả. Dù sao cũng không phải là tiền của mình. Các ngươi theo vi sư đi một chỗ. Huyền Bi đột nhiên lên tiếng, đi bộ ra ngoài khách sạn. Mạnh Kỳ nghi ngờ cùng Chân Tuệ theo sư phụ ra ngoài khách sạn. Ba người mới ra khỏi khách sạn, cổ cửu nương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng Huyền Bi, nghi ngờ gõ tay trên mặt bàn. Mà ba gã xa khách vừa mới nói chuyện về Khúc Lão Nhân thì nhỏ giọng trao đổi. Lão đại, có nhìn thấy dê béo không? Có nên cướp ba cái hòa thượng đó không? Trông dáng vẻ rất là có tiền. Tên xa khách mắt xanh lam nói. Loan đao đeo hông xa khách lắc đầu. Tốt nhất là không nên cướp hòa thượng. Vì sao, lão đại? Ngươi từ bao giờ đã tin Phật rồi? Dâu quay nón xa khách nghi hoặc. Loan đao xa khách cả giận. Ta tin con mẹ ngươi Phật. Hòa thượng có can đảm hành tẩu trong Hán Hải chắc chắn không phải nhân vật dễ trêu chọc. Vẫn là tập trung nhìn vào thương đội kia cho ta. Mặc dù hộ vệ có chút mạnh nhưng chúng ta cũng có thể liên hợp với đám mã phỉ khác. Q2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, thiên tai. Mặt Bắc Lưu Sa Tập có một tòa tiểu sơn. Núi này đối diện với Hán Hải, hàng ngày chịu cuồng phong cát bụi, dần dần lộ ra bề mặt nham thạch, có chỗ thậm chí hiện ra màu nâu đen bóng loáng, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị, đáng sợ. Mà ở một mặt khác của tiểu sơn, có sông ngầm chảy, cây cối mọc tràn lan, tràn đầy khí xuân. Chân núi mặt này có một tòa ốc đảo, là nơi sinh sống của dân chăn nuôi gia súc gần đây. Hiện tại trời đang sắp tối, bọn họ đang xua bò dê trở về nhà. Mạnh Kỳ và Chân Tuệ theo sư phụ chậm rãi đi dạo, hướng đến đỉnh núi mà đi. Được một lúc, Mạnh Kỳ thu liếm tâm tư, ân cần hỏi thăm. Sư phụ, người muốn chúng ta đề phòng đồ tử đồ tôn của Khúc lão nhân, người cho đệ tử và sư đệ biết một chút đặc thù của bọn chúng đi. Ít nhất còn biết bọn chúng ở trước mặt để tránh làm lộ thân phận. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu, vi sư đang định nói cho các ngươi. Khúc lão nhân hình dạng đen gầy, mặt nhiều nếp nhăn, thích trùm đầu bằng khăn đen, hay mặc áo bào trắng. Điểm đặc biệt nhất của lão là ánh mắt, có hai đồng tử, hình dạng kỳ quái. Khi cười hoặc phẫn nộ đều giống như đang khóc. Lão hỉ nộ vô thường, ra tay tàn nhẫn. Hai đứa lỡ gặp thì tốt nhất là tránh thật xa. Chân Tuệ dường như nghe được một cái điển cố giang hồ, bộ dáng hết sức hào hứng. Mạnh Kỳ cũng vô cùng chăm chú, cũng không muốn trên đường đâm phải một cái đại cứu nhân của sư phụ. Dùng thực lực bản thân mà nói, chỉ cần đối phương tản ra uy áp cảnh giới cũng có thể đè chết mình. Khúc lão nhân có ba đại đệ tử đắc ý, đều là ngoại cảnh cao thủ, trong đó Thiên Hoang Thượng Nhân thực lực mạnh nhất, nay đã toi mạng. Huyền Bi nhắc tới Thiên Hoang Thượng Nhân, tâm tình vẫn chấn động trong nháy mắt. Mạnh Kỳ kinh ngạc nói, sư phụ, Khúc lão nhân chỉ có ba ngoại cảnh đệ tử. Có vẻ quá ít, với thế lực của hắn thì phải nhiều hơn mới đúng. Không ít, Huyền Bi lắc đầu, Thiếu Lâm ta chính là võ đạo Đại Tông, một trong những môn phái mạnh nhất, có hơn 1.000 năm tích lũy, ngoại cảnh cũng không hơn 10 người. Khúc lão nhân có ba đệ tử đạt ngoại cảnh đã là giỏi rồi. Mặt khác hắn và một ít tà ma hung nhân cũng có giao tình, thường xuyên liên thủ. Bởi vì Thiếu Lâm có không ít khổ tu diện bích cao tăng, thế nên số ngoại cảnh cụ thể ngoại nhân không rõ lắm. Huyền Bi cũng không tiện nói với một đệ tử chưa khai khiếu như Mạnh Kỳ, nói 10 người chẳng qua là con số bên ngoài. Mạnh Kỳ cười khan một tiếng, không cảm thấy kiến thức nông cạn mà mất thể diện. Sư phụ, ý của đệ tử là Khốc lão nhân sao chỉ có ba đệ tử, mà lại chỉ có ngoại cảnh. Hắn cưỡng từ đoạt lý, không nhận sai. Huyền Bi không vạch trần nói, Khốc lão nhân bao che khuyết điểm, lại tàn nhẫn. Phẩm là những đệ tử khiến hắn không hài lòng, đều bị chính tay hắn giết. Có thể sống dĩ nhiên là những kẻ nổi bật, số lượng dĩ nhiên không nhiều. Thì ra là thế. Mạnh Kỳ cảm thấy có chút may mắn, khá tốt mình xuyên tới Thiếu Lâm tự. Lúc ấy mà nhập vào vị đệ tử nào đó của Khúc lão nhân, sợ là đã chịu tra tấn, hồn phi phách tán. Sư phụ, Khúc lão nhân thật đáng sợ. Chân Tuệ ngốc nghếch lại càng hoảng sợ. Hắn vẫn cho là sư phụ phải tốt với đệ tử, sư huynh phải tốt với sư đệ, đó là đạo lý hiển nhiên. Ngược lại đệ tử, sư đệ cũng phải tốt với sư phụ và sư huynh. Huyền Bi trấn an, Khúc lão nhân là tà đạo hung tàn, cùng chính đạo chúng ta tự nhiên khác biệt. Sau đó hắn tiếp tục nói, Khúc lão nhân còn dư lại hai đệ tử, một là Cáp Lạc Vương Tử Diên Sư Sa, một người khác là Mã Phỉ Tung Hoành Hãn Hải Tắc La Cư, đều là cao thủ nhất lưu. Huyền Bi nói kỹ đặc điểm của Diên Sư Sa với Tắc La Cư hình dạng cùng đặc thù võ công cho hai đệ tử. Ví dụ như Diên Sư Sa khoảng hơn 40, dung nhan tuấn mỹ, hai con ngươi vàng óng ánh, mi tâm có mắt đỏ, ẩn chứa thần linh khí tức. Tắc La Cư sở trường dùng mã tấu, râu ria đầy mặt, mắt trái từng bị Khúc lão nhân móc xuống, hiệu là Hãn Hải Tà Đao. Nhất lưu cao thủ là một cái tiêu chuẩn hoàng thất đại tấn đề ra trên thiên địa nhân bảng. Vì khá thích hợp nên được nhiều người sử dụng. Bước vào ngoại cảnh, cần vượt qua ba đạo thang trời, thiên thê. Chính là cứ mỗi ba trọng thiên sẽ có một lần nhảy vọt về thực lực. Một khi đột phá sẽ mạnh hơn trước đó rất nhiều, cảnh giới áp người. Trong đó đã qua bảy trọng thiên được gọi chung là tông sư. So với loại tông sư như Thôi Hổ, Đoàn Hướng Phi thì một trời một vực. Ngoại cảnh 4, 5, 6 trọng thiên thì được gọi là tuyệt đỉnh cao thủ, 1, 2, 3 trọng thiên là nhất lưu cao thủ. Mà trên ngoại cảnh đỉnh phong, còn có một tầng cảnh giới nữa, đó là bán bộ pháp thân, cũng là một lần biến chất, thực lực vọt tăng, được xưng là đại tông sư. Ngoài ra thì bán bộ ngoại cảnh được coi như nhị lưu cao thủ, mở ra cửu khiếu thì là tam lưu, dưới đó là tứ lưu, mở ra 2 đến 4 khiếu thì coi là phổ thông. Còn đến xúc khí như mạnh kỳ thì xem mạnh yếu mà gọi là cửu lưu hoặc bất nhập lưu. Thế nên lúc trước mạnh kỳ đổi được thiết bố sam, Giang Chỉ Vi có trêu hắn xem như là một cái bất nhập lưu cao thủ. Mạnh kỳ ở bên dụng tâm nhớ kỹ đặc điểm của Diên Sư Sa cùng Tắc La Cư, sau có gặp thì còn biết mà lẩn tránh. Nói xong chuyện Diên Sư Sa và Tắc La Cư, Huyền Bi cũng không dừng. Khúc lão nhân đồ tôn cũng bị lão giết chỉ còn 10 mấy người, trong đó kẻ mạnh nhất là 2 tên hung nhân đã mở cửu khiếu. Một là thủ lĩnh của Hách Liên Sơn Thất Thập Nhị Phỉ, Lập Địa Diêm La, Vưu Hoàn Đa, một tên khác là Độc Hành Đạo Tặc, Bạch Đầu Ngốc Thứ, An Quốc Tà. Huyền Bi nói hết đặc điểm 10 mấy tên đồ tôn của Khúc lão nhân cho 2 đệ tử nghe, càng nhấn mạnh hình dạng bên ngoài của chúng. Kiểu như Lập Địa Diêm La, bề ngoài chất phác, nhìn giống như lão nông, đầu lông mày có nốt ruồi lớn cỡ ngón cái. Bạch Đầu Ngốc Thứ, An Quốc Tà là một nam tử 30 tuổi, tóc bạc trắng đầu, hắn làm việc tàn nhẫn, thích tra tấn người khác. Huyền Bi tính thời gian vô cùng chuẩn, miệng dứt lời, chân liền đạp đến đỉnh núi. Nơi này có không ít cây khô mọc thẳng tắp. Cõi lòng đầy vẻ u sầu, Huyền Bi thở dài, đứng trước một cái cây vặn vẹo thấp giọng nói: Vi sư chôn 2 người con út ở đây, nếu chúng nó không chết, chắc cũng lớn cỡ 2 đứa. Bầu không khí lập tức trở nên bi thương, Mạnh Kỳ Chân Tuệ cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể thương cảm yên lặng đứng bên sư phụ. Không biết trôi qua bao lâu, Huyền Bi đột nhiên mở miệng, tự giễu nói: Vi sư hôm nay tinh thần hoảng hốt, quên không mua một ít hương nến, cũng quên không mang bản thân chép ra Bát Nhã Kinh đến đây đốt. Chân Định, Chân Tuệ, 2 đứa về khách sạn giúp sư phụ mang Bát Nhã Kinh lên đây, thuận tay mua ít hương nến. Vâng, sư phụ. Mạnh Kỳ tuy rằng cảm thấy sư phụ không phải là người coi trọng hình thức, nhưng đây là nơi mai táng 2 người con út của y, chắc tăng thêm một chút hình thức cũng là điều bình thường. Xuống núi, trở lại Lưu Sa Tập, tâm tư Mạnh Kỳ lay động, đây không phải là cơ hội chạy trốn thật tốt sao? Sư phụ ở trên đỉnh núi, vì tảo mộ nên tâm thần không đề phòng, chỉ cần lờ tiểu sư đệ một chút là được, bản thân ta có thể trời cao mặc chim bay. Tiểu sư đệ, chúng ta chia nhau làm việc, để quay về khách sạn lấy Bát Nha Kinh, ta đi mua ít hương nến. Mạnh Kỳ nghĩ đến là làm. Tuy rằng hắn thấy thừa cơ lúc này bỏ trốn thật không phải với sư phụ, nhưng cơ hội đã đến là không được bỏ lỡ. Đỉnh núi, gió giật. Huyền Bi nhìn cây khô trước mắt, không biết từ lúc nào mà trong tay đã có một chuỗi Phật châu. Phật châu ánh kim ẩn hiện, trong đó xen lẫn có 3 khối hạt châu đen nhánh. Không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đến đây chặn giết ta. Hắn lạnh nhạt nói. Lão Phu luôn là người có thù tất báo. Vừa vặn biết rằng ngươi đang đi tới Kim Cương Tự, cho nên một mực ở đây chờ ngươi, ngươi nhất định sẽ tới. Phía sau cây, một lão nhân lưng còng đen gầy đứng đó, dường như ngay từ đầu lão đã có mặt ở đây. Đầu hắn có một cái khăn đen, thân choàng áo bào trắng, mỗi con mắt đều có 2 đồng tử, khóe mắt hạ xuống, giống như đang nỉ non. Huyền Bi không hiện hỉ nộ nói, Khúc lão nhân, ngươi đoán rất chuẩn. Ngươi cho rằng đổi 2 tên đồ đệ của ngươi đi là bọn hắn có thể sống sao? Lão Phu chẳng muốn quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Tuy nhiên có mấy đồ tôn của ta đang chờ ở dưới. Khúc lão nhân ho khan 2 tiếng, nhìn qua chẳng khác gì một lão già yếu đuối. Đồ đệ của lão phải chủ trì công việc ở Cáp Lạc và Hãn Hải, không thể đi được, cho nên lão đành dẫn theo mấy tên đồ tôn. Huyền Bi mặt vẫn không đổi sắc, nếu không rời đi, dưới áp lực giao tranh của 2 ta chúng nó chắc chắn thi cốt không còn, xuống núi ít nhất còn có một đường sinh cơ. Hắn cảnh giới kém Khúc lão nhân một bậc, bản thân không sợ chiến đấu, nhưng không thể đảm bảo an toàn của 2 đệ tử. Ý ngươi là cụ cửu nương, hừ, cho tiền nàng cũng không dám. Khúc lão nhân không thèm để ý, nâng tay phải lên, lập tức xung quanh có từng đạo âm hồn màu đen ẩn hiện, thê lương gào khóc, làm cho da đầu người ta run lên, tâm thần lay động, thực lực hơi yếu một chút sẽ lập tức bị di hồn đoạt phách. Mạnh Kỳ đang muốn đi ra ngoài lưu sa tập, chợt phát hiện mặt khác của hãn hải có vô số bão cát xoáy lên, phương viên trăm dặm cát bay đá chạy, nhao nhao hướng tới đỉnh ngọn tiểu sơn, mà ốc đảo dưới chân núi lập tức héo rũ, một đám dê bò, dân chăn nuôi đứng yên bất động, giống như thây khô. Mạnh Kỳ đứng phía xa nhìn lại, còn nhìn thấy mặt đất khô nứt từng đoạn, tựa như thiên tai ập đến. Q2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, ác chiến lấy đỉnh ngọn núi nhỏ làm trung tâm, cát sỏi như rồng bay, che khuất bầu trời, từng vòng cuốn lên không trung, dường như một trận bão cát đáng sợ đang tiến đến. Mà ở xung quanh những vòi rồng cát điên cuồng, có từng đạo bóng đen mơ hồ, chúng vặn vẹo bất định, vô hình vô chất, mang theo âm khí dày đặc, âm thanh thê lương, không ngừng hướng về đỉnh núi bay tới. Đây chính là Khốc lão nhân dùng cuồng sa thần công thúc dục chiêu, ác quỷ lấy mạng, của oan hồn thập tam phách. Ở dưới chân núi, ốc đảo nhanh chóng héo rũ, mặt đất khô vàng, tựa như nước đều bị bốc hơi. Gia súc cùng người dân sống trong ốc đảo đứng yên bất động, làn da cùng cơ bắp đều khô quắt lại, từng cái bóng đen từ người họ bay lên du nhập vào trong đám cuồng phong ác quỷ. Loại tình cảnh đáng sợ này cũng không dừng ở xung quanh núi nhỏ, mà trong phương viện trăm dặm đều có hiện tượng này, sinh linh bị rút sạch hồn phách, toàn bộ đại địa đều héo rũ. Bên ngoài lưu sa tập, gió cát bao phủ, từ tiểu sơn kéo đến một mảnh đất đai khô héo. Bên trong tập người đi đường lần lượt đứng im, động tác chậm chạp, trong cơ thể có bóng đen muốn giãy giụa phóng ra ngoài. Gió đánh vào tường, hãn hải đệ nhất ra, phát ra tiếng vang dày đặc, khách sạn cũ nát lung lay sắp đổ, phát ra âm thanh chi chi rát rát, hơi nước tiêu tán, tựa như cả tòa khách sạn sẽ lập tức hóa thành bụi phấn, sụp xuống thành cát vàng. Mà bên trong khách sạn, những khách nhân ngồi trên bàn giống như dân chăn nuôi bên ngoài, cùng nhau trở lên ngây ngốc, sắp thất hồn lạc phách. Cụ Cửu Nương liền đứng lên, chân mày lá liễu dựng đứng, cao giọng quát, lão bất tử, cẩn thận trời phạt, sinh con ra không có lỗ đít. Khách sạn của lão nương đã trêu ghẹo ngươi khi nào? Theo tiếng quát lạnh lùng của nàng, trong khách sạn phảng phất có gió lạnh thổi qua, những khách nhân dùng mình một cái, thanh tỉnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đầu không nghĩ mà sợ, đồng thời cả tòa khách sạn lại vững chắc như cũ, chẳng qua vẫn có chút lung lay, âm thanh chi chi rát rát vẫn vang vọng. Đẳng cấp tông sư giao thủ thật đáng sợ. Xa khách mắt xanh thì thào tự nói, nơi đây cách chỗ giao thủ hơn 10 dặm, bọn họ thiếu chút nữa bị rút hồn luyện phách, nếu không có cụ Cửu Nương thần bí tòa chấn, sợ là khó thoát kiếp này. Xa khách đeo loan đao hoảng sợ nói, tông sư bình thường giao thủ đều thu liễm phạm vi ảnh hưởng, dễ dàng đem uy lực tập trung lại, nhưng Khúc lão nhân ngoại lệ, hấp thụ hồn phách càng nhiều, oan hồn thập tam phách của hắn càng mạnh, gặp phải chuyện này thật con mẹ nó xui xẻo. Bọn họ là mã phỉ ở sa mạc Hãn Hải, thần phục, Hãn Hải tà đao, tắc la cư, đối với ma công của Khúc lão nhân có biết ít nhiều,